Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Bây giờ là 19:45 và Tâm An rất vui được gặp lại tất cả quý vị ở một câu chuyện mới mà ngày hôm nay Tâm An và kênh Chị Dậu sẽ gửi tới cho quý vị. Quý vị có tò mò xem đó là câu chuyện gì không ạ? Và Tâm An không để quý vị phải tò mò lâu. Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập đầu tiên của câu chuyện Chồng Cũ Bạc Tình được viết bởi tác giả Diễm Quỳnh. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe và làm quen với chàng trai 29 tuổi cùng với cô gái 17 tuổi tên là Tiểu Vi. Hãy cùng lắng nghe với Tâm An để rồi xem nội dung câu chuyện này ra sao nhé. Và sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ không để quý vị phải chờ đợi lâu, Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập đầu tiên của câu chuyện này. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Chú ơi, cháu có thai rồi. Phá. Nhưng nó là con của chú cơ mà. Vậy thì sinh. Âm thanh gõ phím đột ngột dừng lại. Nghị Thành ngẩng đầu lên, tròn xoe mắt đầy ngạc nhiên, nhìn cô bé ngây ngô trước mặt. Ai nói cháu thế? Chú đã làm gì đâu? Sao mà cháu lại có thai được chứ? Chú đừng có mà điêu. Hôm qua chú vào trong phòng của cháu, ôm cháu ngủ, rồi còn đụng chạm vào người của cháu. Động chạm á? Vào đâu? Vào đây này. Tiểu Vi vừa nói vừa đưa tay đặt lên ngực của mình, phía sau lớp áo sơ mi trắng lấp ló vòng một của một cô bé 17 tuổi. Tiểu Vi tiếp tục nói. Chú vừa ôm vừa sờ, khó chịu lắm. Cô giáo bảo là không được cho ai động vào vùng nhạy cảm của mình. Trên mạng người ta bảo là bị ăn rồi. Và chú lỡ ăn rồi. Chú phải có trách nhiệm đối với em. Dù sao Tiểu Vi cũng ngoài 17 tuổi, cô đủ nhận thức để biết những hành động đó là đúng hay là sai. Với lại mấy hôm nay cô thấy mình chậm kinh được mấy ngày. Đêm hôm đó vừa mệt vừa buồn ngủ, cứ như vậy mà thiếp đi lúc nào chẳng hay. Coi trời mới biết, Nghị Thành có nhân cơ hội làm chuyện bậy bạ hay không. Cô được giáo dục giới tính từ bé, nên hễ ai động vào vùng nhạy cảm của mình, đặc biệt là đàn ông, đều là người xấu. Có điều Nghị Thành nuôi cô từ bé đến lớn, sao có thể nói là người xấu được chứ? Cô xem ở đâu trên mạng, người ta bảo rằng nam nữ ngủ cùng giường lại còn có những hành động động chạm như vậy, thì người con gái đã bị ăn rồi. Những hành động đêm qua của anh không thể tính là sự thân mật giữa chú cháu được, mà đã chung giường thì phải chịu trách nhiệm. Đấy, cô nghĩ như vậy, nên nói, chưa có biết hậu quả ra sao. Nghị Thành ngồi vắt chéo chân trên ghế xoay, tay day day nhẹ thái dương, đầy sầu não. Đêm qua anh uống say loạng choạng đi nhầm phòng, không ngờ cái tay hư hỏng này lại làm ra chuyện sàng bậy. Anh đưa mắt nhìn Tiểu Vi, nở một nụ cười gượng gạo. Thì ngoài động vào chỗ đấy, chú còn làm gì không? Không có, nhưng mà người của chú hôm qua toàn là mùi rượu, ghê chết đi được. Chỉ có vậy thôi á? Cháu không rõ. Đêm hôm đó cháu ôm đầu. Cháu đâu có biết, chả nhớ cái gì cả. Nghị Thành gật đầu mấy cái, cơ mặt liền giãn ra, sau đó thở phào nhẹ nhõm. Đêm đó anh say thật, nhưng mà không say đến nỗi không nhớ bản thân của mình đã làm gì. May quá, anh vẫn chưa bị đi tù. Anh mới 29 tuổi, mà có tiền án là tội giao cấu với trẻ vị thành niên thì tàn đời trai à? Sau này mặt mũi để ở đâu mà nhìn gia tộc? Suy nghĩ mấy hồi, anh vẫy tay ra hiệu cho cô. Tiểu Vi, lại đây. Tiểu Vi như một con nai vàng ngơ ngác, chẳng tính toán gì mà đi thẳng tới chỗ của Nghị Thành. Cô theo thói quen mà ngồi vào lòng của anh, đôi mắt to tròn long lanh, nhìn xuống dưới bụng, rồi lại ngước lên nhìn anh, ngây ngô hỏi. Sao chú không ôm cháu? Thường ngày mỗi lần như vậy, anh đều vòng tay ôm chặt lấy eo của cô, đầu thì cạ vào mái tóc mềm để người hương thơm nhẹ nhàng thoảng qua. Hôm nay đột nhiên anh lại giống như pho tượng, tay chân không động đậy, để yên cho cô ngồi. Trên gương mặt của Nghị Thành, thoáng chốc thấy sự bất lực. Anh muốn ôm lắm, nhưng lại sợ không kiểm soát được mình. Chỉ còn vài tháng nữa thôi, cô đủ 18. Anh nhất định phải chờ đến lúc đó, tuyệt đối không thể làm càn. À, chú không ôm bởi vì... Vì sao ạ? Nghị Thành cứng họng không trả lời. Anh không biết phải lý giải với cô ra sao. Càng không thể nói bản thân mình sẽ mất kiểm soát nếu như thân mật với cô quá mức. Tiểu Vy nghiêng đầu nhìn anh. Trong đầu xuất hiện vài suy nghĩ vu vơ. Cuối cùng vẫn là điệu bộ ngây ngô, hỏi tiếp. Thế chú có chịu trách nhiệm với cháu không? Tại sao phải chịu trách nhiệm? Chú đã làm ăn được cái gì đâu. Vậy là chú không chịu à? Đúng. Nhưng mà chú rõ ràng là chú ngủ với cháu cơ mà. Tiểu Vy, cháu 17 tuổi rồi, đủ thông minh để hiểu một người con gái có thai là như thế nào. Bởi vậy nên giữa chúng ta chưa hề có chuyện gì xảy ra. Tất cả đều là do cháu tự suy diễn. Nghe xong, Tiểu Vy leo xuống khỏi người của Nghị Thành. Lông mi đen cong vút, ươn ướt từ bao giờ. Cô nhìn chằm chằm vào anh đầy oán hận, tay nắm chặt, lớn tiếng. Chú không chịu trách nhiệm với cháu chứ gì? Cháu đi báo công an. Báo chú, tội cưỡng bức. Tiểu Vy nhanh chân chạy ra khỏi phòng. Nghị Thành liền đứng phắt dậy và đuổi theo. Chết tiệt thật, con bé mà đi nói với công an mấy lời, có khi anh vào tù thật chứ chả đùa. Nhất định anh phải ngăn Tiểu Vy lại trước khi mọi chuyện đi quá mức kiểm soát. Tiểu Vy khóc lóc lên xe, bảo tài xế trở về. Suốt quãng đường đi, cô cứ khóc nức nở mãi, đôi mắt sưng đỏ lên nhiều. Trong đầu xuất hiện bao nhiêu suy nghĩ, mọi chuyện thế này, sau này ai mà dám cưới cô? Ở độ tuổi 17, với những suy nghĩ, với những gì cô được dạy, đủ để cô nhận thức, để biết rằng chuyện này quan trọng đến mức nào. Nhưng mà người chú đáng kính của cô lại không chịu trách nhiệm với cô. Cô biết phải làm sao đây chứ? Tiểu Vy ôm mặt khóc lớn hơn. Lúc này, bác Đức mới để ý. Cô chủ à, làm sao cô lại khóc? Ai làm gì cô sao? Tiểu Vy lau nước mắt trên má, nghẹn ngào, nói với chú. Chú Thành bắt nạt cháu. Cậu chủ á, bắt nạt cô á. Vậy cô nói xem, cậu chủ đã làm gì? Chuyện này không nói được đâu ạ. Bác ơi, bác chờ cháu đến đồn công an đi. Bác Đức tròn xoe mắt ngạc nhiên. Khi không mà Tiểu Vy lại đòi đến đồn công an làm gì? Im lặng suy nghĩ một hồi, bác Đức ậm ừ hiểu ra vài chuyện. Nhìn qua kính chiếu hậu trong xe, bác thương cô gái nhỏ, ngồi khóc thút thít. Cô chủ à, bây giờ tôi chờ cô về đường ra trước. Không, cháu không muốn về đấy. Cô chủ nghe tôi, cô nên nói chuyện với ông chủ trước, để cho ông chủ giải quyết. Không phải là ông chủ rất thương cô sao? Tiểu Vy trầm ngâm suy nghĩ, sụt sịt vài cái sau đó gật đầu. Đúng vậy, ông rất thương cháu, chắc chắn sẽ làm chủ cho cháu. Vậy thì chúng ta về đường ra nhé. Vâng ạ. Chiếc xe bắt đầu di chuyển nhanh hơn trên đường quốc lộ, mất khoảng 20 phút thì cũng tới đường ra. Tiểu Vy nhanh nhào mở cửa xe chạy vội vào trong nhà. Cô ngó nghiêng xung quanh một hồi, giống như đang tìm kiếm một người nào đó. Bỗng một giọng nói khàn đặc vang lên. Tiểu Vy, về rồi đấy hả? Cô quay sang bên cạnh thấy ông Long đang ngồi trên ghế sofa. Trên tay còn cầm tờ báo. Chắc bởi vì cô về nên ông mới dừng lại công việc ưa thích của mình. Tiểu Vy chạy nhanh về phía của ông, ngồi xuống kế bên cạnh và bật khóc. Ông ơi, chú bắt nạt cháu. Chú không chịu trách nhiệm với cháu ông ạ. Cô nói không đầu không đuôi, làm cho ông chau mày khó hiểu. Cháu nói như vậy là sao? Giải thích rõ ràng cho ông nghe xem nào. Dạ thưa ông, hôm qua chú vào phòng của cháu, rồi chú động chạm vào người cháu. Cháu hỏi chú có chịu trách nhiệm không? Chú bảo là chú không biết à? Thế chú động vào đâu? Vào đâu nào? Dạ vào đây ạ. Tiểu Vy nhanh chóng đặt tay lên ngực, đôi mắt ngấn lệ nhìn ông đầy phẫn uất. Ông Long thì như phát hỏa, không ngờ thằng con trời đánh của mình lại làm ra chuyện sằng bẫy như vậy. Từ lúc nhận nuôi Tiểu Vy, ông đã đoán được ý đồ xấu của Nghị Thành rồi. Vốn đã luôn cẩn thận, nhưng ông vẫn không thể nào lường trước được. Đúng lúc này thì Nghị Thành từ bên ngoài chạy vào với dáng vẻ hấp tấp. Anh đưa mắt nhìn hai người, thấy cánh tay của Tiểu Vy từ trên ngực hạ xuống. nước mắt nước mũi tèm lem, liền hỏi ra mọi chuyện. Anh vội vàng giải thích. Bố, mọi chuyện không như bố nghĩ, con thực sự không có. Chưa để cho anh nói hết câu, ông Long đứng phắt dậy và quát lớn. Không nhiều lời, đi lên thư phòng, nhanh lên. Ông Long trừng mắt rồi quay người rời đi. Nghị Thành lắc đầu đầy thất vọng, từng bước chân nặng nề theo sau. Tiểu Vi ngồi lại một mình trên ghế, đưa đôi mắt nhìn theo hai bố con. Trong thư phòng rộng lớn chỉ có hai người, anh đứng đối diện với ông, dáng vẻ kính cẩn của người bề dưới. Còn chưa mở miệng giải thích được gì thì bị ông Long lấy roi đánh mạnh một cái vào lưng. Tao không hiểu mày đang suy nghĩ cái gì mà mày làm chuyện đó với một đứa bé 17 tuổi. Không hiểu, tao phải nói như thế nào thì mày mới biết đây. Con bé đó, nó chưa trưởng thành. Tại sao? Tại sao à? Con đã làm gì đâu? Tiểu Vi... Nó nói cái gì? Thế tại sao bố không tin con à? Tao tin mày thế nào được? Từ lúc con bé nó còn nhỏ, tao đã nghi ngờ ý đồ của mày rồi. Thật là không ngờ bây giờ, mày còn dám làm càn. Con thề là con chưa làm gì. Thế tại sao tối ngày hôm qua, mày lại vào phòng của Tiểu Vi? Rồi để nó nói rằng là mày động vào người của nó. Tối qua con uống say, con đi nhầm, con mới vào phòng của Tiểu Vi. Còn chuyện làm điều sằng bậy, tuyệt đối con không làm. Mày cũng biết đi nhầm phòng quá nhỉ? Sao mày không đi nhầm vào phòng của tao? Phòng tao kế bên phòng mày cơ mà. Nghị Thành lúc này cười khẩy, nghiêng đầu sang một bên nói nhỏ. Con có say đến mấy, con cũng không vào phòng của bố. Mày vừa nói cái gì? Con có nói cái gì đâu. Tại tối hôm qua con vào nhầm phòng, con chỉ ôm, con không làm gì khác. Trước lời khẳng định chắc nịch của Nghị Thành, ông Long nheo mắt đầy nghi ngờ. Tiểu Vi là đứa bé bị bỏ rơi trước nhà ông và được Nghị Thành phát hiện năm anh 12 tuổi. Vợ ông không sinh thêm con, ông lại luôn muốn có một đứa con gái. Nhưng bởi vì tuổi tác đã cao, lại không muốn người đời dị nghị, nên ông nhận cô là cháu gái, đặt tên là Tiểu Vi. Từ khi có Tiểu Vi, cuộc sống trong nhà bớt tẻ nhạt và vui vẻ hơn nhiều. Cũng chính vì vậy mà ông muốn khi cô đủ tuổi, sẽ cho cô kết hôn với Nghị Thành. Có điều thằng con trai trời đánh của ông lại luôn có những suy nghĩ xấu xa trong đầu. Thế nên ông mới phải để cho hai người giữ khoảng cách. Tiểu Vi càng lớn càng xinh đẹp. Trong nhà lại có con cáo rình dập chùm nho xanh. Ông chỉ sợ anh làm điều gì sai trái, ảnh hưởng đến cả hai. Đưa đôi mắt trắng đục của tuổi tác nhìn Nghị Thành, ông Long giơ cao cây gậy gỗ ra trước mặt anh, lên tiếng cảnh cáo. Tao mà biết mày làm gì với Tiểu Vi thì tao gạch tên mày ra khỏi đường ra. Vâng, con biết rồi thưa bố. Nghị Thành cúi gằm mặt xuống không dám đối diện. Trước mắt anh cứ nói như vậy, còn làm được hay không ấy lại là chuyện khác. Bên ngoài thư phòng, Tiểu Vi thông qua khe hở nhỏ của cánh cửa lớn, nhìn vào bên trong, thấy Nghị Thành bị ông mắng, cô bịt miệng cười khúc khích. Cuối cùng, cũng trả được thù riêng, nhìn anh trong bộ dạng nhún nhường đến đáng thương, cô hất cằm tự đắc. Tội nghiệp ông chú già, cho chừa cái tội trâu già, lại thích gặm cỏ non. Tiểu Vi hí hửng bên ngoài, cánh cửa phòng đó thật lâu, sau đó cô mới rời đi. Còn Nghị Thành bị bố giảng giải cho một bài đạo lý giải lê thê. Sau khi kết thúc, nhìn đồng hồ đã quá giờ, nên anh chẳng màng quay lại tập đoàn làm việc nữa. Lê từng bước chân nặng nề lên cầu thang, đứng trước dãy hành lang có ba phòng. Anh thở dài ngao ngán. Phòng của cô đối diện với phòng anh, nhiều lúc anh cũng muốn sang. Ngặt nỗi, lại có bức tường thành vững chắc, đứng ở giữa. Ban đầu phòng của ông Long nằm trên tầng 3, nhưng không biết từ khi nào ông lại chuyển xuống dưới, lại ở giữa phòng anh và phòng của cô. Thử hỏi như vậy, làm sao mà làm ăn được gì chứ? Lắc đầu ngán ngẩm mấy cái, Nghị Thành mở cửa bước vào phòng. Cảm giác nóng bức khắp cơ thể, anh đưa tay cởi từng chiếc cúc, áo sơ mi trắng vứt ngổn ngang dưới nền đất lạnh. Anh chậm rãi bước vào phòng tắm. Dòng nước ấm nóng lướt nhanh qua làn da màu đồng rắn chắc, rồi buông mình rơi thẳng xuống nền gạch lạnh lẽo, rửa trôi đi phần nào tâm trạng nặng nề và mệt mỏi của người đang đắm mình trong làn nước. Nghị Thành nhắm nghiền mắt lại, ngẩng đầu lên để tận hưởng sự ấm nóng của làn nước từ vòi sen xả xuống. Hơi nước mịt mù trong phòng tắm phủ kín gương mặt. Anh đưa tay lau qua mặt gương. Ngay lập tức trong gương hiện lên một gương mặt anh Tú, sống mũi cao cùng đôi mắt đen sâu thẳm. Nghị Thành bất giác nhìn sang bên cạnh, anh thấy chiếc cốc sứ in hình trái tim. Khóe môi anh nở một nụ cười, mấy ngày trước còn tưởng đã đánh mất, hóa ra anh đã mang vào đây và để quên lúc nào không hay. Chiếc cốc bên ngoài tuy đơn giản, nhưng đối với anh, nó đáng quý bởi vì anh được tặng từ một người quan trọng. Bên ngoài truyền đến tiếng động, Nghị Thành đưa tay tắt vòi sen, im lặng lắng nghe. Tiểu Vi đứng trước cửa. Hôm nay cô có để quên cuốn sách bên phòng, bây giờ cô cần nên muốn lấy lại. Tiếng gõ này là lần thứ ba, nhưng lại không nghe thấy động tĩnh gì. Cô hừ lạnh mấy tiếng, chẳng biết anh ở trong phòng hay không. Vân vân hồi lâu, cô đánh liều mở cửa, bởi vì thứ cô cần thực sự đang rất gấp. Tiểu Vi theo thói quen đi vào bên trong, tiến đến bàn làm việc của Nghị Thành. Cô lục lọi trên giá sách, ngăn tủ cuối cùng cũng thấy được cuốn sách mà cô đang cần tìm. Xong việc vừa định quay lưng, thì cô chợt phát hiện trong sấp tài liệu dày cộp kia có một cuốn tạp chí. Bản tính tò mò trỗi dậy, Tiểu Vi đặt cuốn sách của mình xuống rồi cầm tạp chí lên. Đập vào mắt của cô là hình ảnh một người phụ nữ với thân hình nóng bỏng trong bộ quần áo cắt xẻ táo bạo. Tiểu Vi tròn xoe mắt, không giấu được sự ngạc nhiên. Trời đất ơi, ông chú biến thái còn dám xem cả tạp chí người lớn. Này, tự tiện vào phòng của người khác khi không có sự cho phép là bất lịch sự. Cháu có biết không? Giọng nói đó khiến cho Tiểu Vi đứng hình, hai tay run run chậm rãi, hạ tạp chí xuống bàn rồi quay lưng lại. Nghị Thành đứng khoanh tay trước ngực nhìn cô bằng ánh mắt đằm đằm sát khí. Tiểu Vi ngượng chín cả mặt, hai má phúng phính ửng hồng, đôi môi anh đào mấp máy. À, chú đang ở trong phòng à? Phòng của chú, thì chú ở thôi. Cháu có ý kiến gì? À, dạ không. Tại cháu gọi mãi không thấy chú trả lời, nên cháu nghĩ chú không có trong phòng, nên tự tiện bước vào để lục lọi đồ đạc có đúng không? Ấy, không có. Tại cháu gõ cửa nhưng mà không thấy chú trả lời, nên là cháu bước vào lấy cuốn sách cháu để quên. Ai ngờ phát hiện chú xem mấy cái tạp chí bậy bạ thế này. Càng về cuối, giọng nói của Tiểu Vi càng nhỏ. Cứ nghĩ đến chuyện ông chú xem mấy cái thứ đó, cô lại cảm thấy rùng mình. Chưa kể hiện tại cô đang là người sai, tự tiện vào trong phòng rồi lục lọi mọi thứ bên trong. Nghị Thành chỉ nghe không đáp, đôi mắt nheo lại, vẫn thôi không nhìn về phía Tiểu Vi, khiến cho cô càng thêm bối rối. Cảm giác bức bách nồng đượm này thật khiến người ta cảm thấy khó chịu. Tiểu Vi ngẩng đầu đối diện với anh, lắp bắp. Bây giờ cháu lấy được sách rồi, cháu đi ra ngoài đấy. Tiểu Vi làng chuyện vội vàng dịch người sang bên khác để chạy trốn. Nào ngờ chưa đi được nửa bước, liền bị Nghị Thành kéo lại. Anh đứng sát gần cô, hai tay đặt lên mép bàn làm trụ, cười hỏi. Khi nãy cháu nói chú biến thái có phải không? À, dạ không, đâu có. Thật thà sẽ tốt hơn. Lời Nghị Thành nói ra nhẹ tựa lông hồng, nhưng đối với cô, chẳng khác nào là đang tra khảo lấy cung. Tiểu Vi quay mặt sang hướng khác, trấn tĩnh bản thân, rồi mới dám đối diện với anh. Nhưng mà đúng thế còn gì à chú? Chú xem mấy tờ tạp chí bậy bạ đấy, không phải là biến thái thì là cái gì? Cô bé ngốc, chú năm nay 29 rồi, đủ tuổi để xem những thứ này. Hơn nữa đấy là nhu cầu sinh lý bình thường của mỗi người. Cháu thấy lạ lắm à? Phải, chú 29 rồi mà không có người yêu, nên phải dùng đến cách này để giải quyết chứ gì. Chắc là yếu quá nên không ai thèm cô đúng không? Nghị Thành nghe xong sắc mặt liền tối sầm. Tiểu Vi thì đúng đó và cười vui vẻ, không hề biết hậu quả sau những câu nói này. Cô nói anh yếu sao? Thật là nực cười. Đường đường là thiếu gia của một công ty danh tiếng, người theo anh xếp hàng dài không đếm nổi. Chẳng qua là anh muốn giữ mình cho riêng cô, vậy mà cô còn không biết điều, lại dám nói anh yếu à? Lần này cô chọc giận anh thật rồi. Bầu không gian tĩnh lặng nhanh chóng bao trùm lấy hai người. Tiểu Vi nhanh chóng nhận ra điều bất thường. Nghị Thành nhìn chăm chăm lên người cô, đôi mắt đỏ ngầu, hẳn lên những tia giận dữ. Tim trong lồng ngực của cô cứ đập thình thịch, giống như đánh trống, suýt chút nữa là nhảy ra bên ngoài. Nghị Thành lại gần chỗ cô, đôi bàn tay thô ráp khẽ chạm vào gương mặt xinh đẹp của cô, từ từ vuốt ve. Từng hành động của anh đều mang theo sự nguy hiểm. Tiểu Vi trong lòng có chút sợ hãi, rụt rè. Chú làm sao thế ạ? Nghị Thành không đáp, khóe môi của anh nở ra một nụ cười đầy ẩn ý, bàn tay vén lọn tóc của cô sang một bên. Cuối cùng anh ghé sát bên tai, giọng nói ấm nóng. Nếu như muốn biết yếu hay là không, lên giường, chú cho cháu thử. Tiểu Vi tròn xoe mắt ngạc nhiên, cô chưa thể nào tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Anh không đùa đấy chứ. Thử á? Cô chỉ mới 17 tuổi thôi, làm sao có thể thử mấy chuyện đó được? Càng nghĩ đến càng sợ, cô biết rõ anh là người nói được làm được. Cảm giác bất an bao trùm toàn bộ tâm trí, cô lắc đầu phản đối. Không, cháu không muốn thử. Chẳng phải khi nãy cháu nói chú không có đủ khả năng à? Chê bai chú đủ điều sao? Thử một lần cũng không chết. Sau này cháu chỉ cần yên phận, làm vợ chú là được. Chú đừng có mà lại gần, nếu không cháu la lên, cho ông biết bây giờ. La thoải mái, phòng này cách âm, chú cũng khóa luôn cửa rồi, cháu có chạy đằng trời. Nghị Thành vòng tay ôm lấy vòng eo thon gọn của Tiểu Vi, ánh mắt dán lên cơ thể thiếu nữ đầy dục vọng của cô. Cô hiểu ý đồ đó và càng rõ hơn những chuyện về sau, liền ra sức vùng vẫy, đánh mạnh vào lưng của anh. Chú bỏ cháu ra, cháu không muốn, bỏ cháu ra. Tay của Tiểu Vi đánh liên tiếp vào lưng của Nghị Thành, cố gắng để phản kháng. Bỗng cô cảm thấy bàn tay ôm lấy eo của mình nới lòng dần, đưa mắt nhìn người đối diện thì nhìn thấy gương mặt cau có của anh. Hình như khi nãy cô hơi mạnh tay thì phải. Tiểu Vi đứng lùi về sau một bước và cố tình giữ khoảng cách với Nghị Thành, nhưng trong lòng lo lắng vô cùng. Nhìn sắc mặt của anh, cô biết bản thân hơi quá tay, liền cuống cuồng hỏi han. Chú có sao không ạ? Cháu xin lỗi, tại chú cứ đòi làm chuyện đó nên cháu mới hoảng. Để cháu xem vết thương có nặng không nhá. Dứt lời, Tiểu Vi nhanh chóng chạy ra sau lưng của Nghị Thành. Vừa vén áo lên, cô thấy một vết thương dài đã bị bầm tím hằn trên lưng. Cô hoảng hốt, bản thân chỉ mới đánh có vài cái mà đã nặng như vậy rồi sao? Cô nghiêng đầu nhìn anh, thanh âm chứa đầy sự hối hận. Chú... Không phải lỗi tại cháu, để cháu bôi thuốc cho chú nhá. Dứt lời, Tiểu Vi vội vàng kéo Nghị Thành ngồi xuống giường, rồi nhanh chóng đi lấy hộp y tế. Anh ngồi quay lưng về phía cô, im lặng để cô bôi thuốc cho mình. Nhìn vết thương đã dài, lại còn bầm tím, cô cảm thấy ân hận. Không ngờ trò đùa của mình lại tai hại đến như vậy. Bàn tay nhỏ lướt nhẹ trên lưng khiến anh dễ chịu hơn nhiều. Bỗng giọng nói của cô vang lên, ngữ điệu nhỏ nhẹ bất thường. Chú cho cháu xin lỗi nhá. Cháu không ngờ ông lại mạnh tay với chú như vậy. Có cái gì đâu, dù sao đây không phải là lần đầu tiên. Nhưng mà tất cả là tại chú còn gì. Ai bảo chú không cho cháu ra ngoài chơi với bạn? Mấy cái lý do của chú đều không thể nào chấp nhận được. Tại sao lại không thể nào chấp nhận? Chú cấm cháu nói chuyện hay tiếp xúc với các bạn nam trong lớp. Khi đấy bọn cháu chỉ là quan hệ bạn bè trong sáng. Chú cấm cháu đủ điều còn gì. Cấm còn nhiều hơn cả ông. Cháu không thích như thế. Nghị Thành nghe xong nhưng không đáp. Khóe môi của anh nở ra một nụ cười khắc khổ. Anh đâu có muốn cấm cô nhiều như vậy, chẳng qua là anh đang giữ vợ tương lai mà thôi. Tiểu Vi bây giờ đã 17 tuổi, chẳng mấy chốc mà bước sang tuổi 18. Công sức bao nhiêu năm nuôi vợ từ bé, làm sao anh có thể để cho kẻ khác nẫng tay trên. Cứ nghĩ đến cảnh cô cười cô nói với người con trai khác, trong lòng anh lại cảm thấy khó chịu vô cùng. Còn nói gì đến chuyện đi chơi đêm cùng với mấy tên đó chứ. Sự im lặng của Nghị Thành trước những lời khi nãy lại khiến cho Tiểu Vi càng thêm bối rối. Từ bé đến giờ, cô vẫn luôn bày trò chọc phá để cho ông trách phạt anh. Duy chỉ có lần này lại để lại vết thương nặng đến như thế. Cô hiểu trêu đùa như vậy không tốt, nhưng mấy điều cấm kỵ anh đặt ra thật là vô lý. Chuyện của mang thai là giả, còn về kinh nguyệt chẳng qua là chậm vài ngày so với tháng trước, chứ không phải là không có. Trò đùa này của cô có vẻ hơi quá thì phải. Bôi thuốc xong, Tiểu Vi thu dọn lại, sau đó để gọn sang một bên. Nghị Thành cũng mau chóng chỉnh lại trang phục. Thanh âm lạnh lẽo vang lên, phá tan bầu không khí lúc này. Cảm ơn đã bôi thuốc cho chú. Cháu về phòng được rồi. Tình huống này là như thế nào chứ? Lần đầu tiên cô thấy anh nói chuyện với cô bằng giọng điệu này. Hơn nữa, còn chẳng nhìn đến cô. Cô trộm nghĩ, anh giận cô sao? Nghị Thành tiến đến bàn làm việc, thu dọn lại một số tài liệu bị Tiểu Vi làm cho lộn xộn, tiện tay cầm cuốn sách đưa cho cô. Về phòng đi. Chú giận cháu à? Không, chú có giận gì đâu. Chú nói dối, rõ ràng là đang giận. Cháu biết chuyện cháu làm. Chú bị ông phạt là quá đáng. Cháu xin lỗi, chú đừng giận cháu có được không ạ? Tiểu Vi đứng lại gần Nghị Thành, bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy vạt áo của anh năn nỉ. Đôi mắt đen láy ngây ngô nhìn anh và chờ đợi câu trả lời. Từ lúc Tiểu Vi đến tập đoàn, nói mấy lời kỳ lạ, Nghị Thành đã cảm thấy có gì không đúng. Cô cũng 17 rồi, đủ nhận thức để biết một người đàn ông xâm hại mình hay chưa. Huống hồ, anh chỉ ôm cô ngủ, không thể nói là làm cho cô mất lần đầu tiên được. Vốn đã quen với những trò phá của cô từ bé, nên anh cũng không mấy ngạc nhiên, cứ như vậy mà phối hợp cùng với cô. Điều anh không ngờ đến chính là việc cô chạy ra khỏi văn phòng nói rằng cô báo công an. Nghĩ Tiểu Vi nhiều lúc nghịch dại, chuyện này đến tai ông Long lại chả hay ho, bởi vì ông Long vẫn luôn ngăn cấm anh được gần gũi quá mức với cô. Nào ngờ anh vẫn chậm một bước. Nhớ lại cách đây không lâu, khi anh vội vã về nhà giải thích cho bố hiểu, hàng loạt những ánh nhìn dè bỉu miệt thị của người làm hướng về phía anh, không cần hỏi cũng đủ biết đã có chuyện gì xảy ra. Chắc hẳn là họ nghĩ rằng anh làm điều có lỗi với cô chủ nhỏ nên mới như vậy. Đưa mắt nhìn dáng vẻ ủy khuất của người con gái đang nài nỉ kế bên, anh hận không thể giấu cô làm riêng để khỏi bị mấy đứa con trai dòm ngó. Anh thở hắt một tiếng, vốn định tha lỗi cho cô, nào ngờ cô mở lời nói trước. Chú đừng có giận, giận nhiều mau già lắm. Tuổi chú đã cao rồi, chú nên biết chăm sóc nhan sắc cho mình chứ. Nghị Thành tròn xoe mắt ngạc nhiên, một đòn chí mạng đâm thẳng vào tim. Vẫn là chữ già phát ra từ miệng nhỏ, khiến cho anh phát hỏa. Mỗi lần trò chuyện dường như không nhắc đến chữ đó, cô không chịu được thì phải. Anh chau mày khó chịu. Trông chú già lắm sao? Cũng không già lắm, nhưng mà đối với cháu thì là già. Lý do? Chú hơn cháu tận một giáp thì chả già còn gì. Cháu có thể thôi ngay cái kiểu lúc nào cũng chê chú già có được không? Chú mới có 29 tuổi thôi. Nghị Thành vừa dứt lời, Tiểu Vi không nhịn được mà ôm miệng cười. Đúng rồi, anh mới có 29, gần 30 thôi, chứ có già đâu chứ. Vốn định nài nỉ xin lỗi, không ngờ lại càng nhiều thêm chuyện. Tiểu Vi biết Nghị Thành ghét bị chê già, nhưng anh lớn hơn cô tận một giáp. Hơn nữa cô muốn trêu chọc ông chú của mình một chút để thay đổi bầu không khí. Nhìn nét mặt cau có cùng ánh mắt chẳng mấy vui vẻ kia, cô ho lên mấy tiếng, lấy lệ để trấn tĩnh bản thân. Thôi được rồi, cháu không chê chú già nữa. Chú đừng giận cháu có được không? Không được. Cháu xin lỗi rồi còn gì. Sao mà chú lại khó tính thế nhở? Thế bây giờ chú muốn cháu làm cái gì thì chú mới hết giận. Nghị Thành chỉ tay lên má ra hiệu. Tiểu Vi nhanh trí hiểu ý, liền kiễng chân vào hôn nhẹ vào má của anh. Thế nào, chú hết giận chưa? Hết rồi. Vậy cháu về phòng cho học nhá. Đi đi. Tiểu Vi mỉm cười, đôi mắt khẽ cong lên, tạo thành đường cong tuyệt đẹp. Cô quay người rời đi. Vừa bước chân ra khỏi cửa phòng, liền bắt gặp người làm trong nhà. Nhìn thấy cô, anh ta cúi đầu kính cẩn. Dạ thưa cô chủ, có bạn của cô chủ đến chơi. Bạn sao? Nhưng mà cháu đâu có hẹn với ai đâu ạ. Cậu ta nói mình tên là Gia Minh. Tiểu Vi chau mày suy nghĩ, chợt như nhớ ra chuyện gì, cô cúi đầu cảm ơn người giúp việc kia, rồi nhanh chân chạy xuống dưới lầu. Có điều toàn bộ cuộc nói chuyện của hai người đều bị Nghị Thành nghe thấy. Anh khoanh tay trước ngực suy nghĩ, trong đầu hiện lên hàng loạt câu hỏi về người tên là Gia Minh kia. Rốt cuộc cậu ta là ai? Có mối quan hệ thế nào với Tiểu Vi mà khiến cho cô vui mừng khi nhắc đến như vậy? Trong lòng bỗng chốc cảm thấy bất an, Nghị Thành vội vàng đi theo Tiểu Vi. Đặt chân xuống lầu, Tiểu Vi thấy thấp thoáng dáng hình cao lớn của một người con trai. Cô mừng rỡ gọi: Gia Minh! Nghe tiếng người, Gia Minh lập tức quay đầu lại. Tiểu Vi chạy đến ôm chầm lấy anh, tay vỗ sau lưng vài cái, ngữ điệu đầy trách móc: Tớ cứ tưởng là cậu đi luôn rồi chứ. Sao tớ có thể đi trong khi chưa nói lời chào với người bạn thân của mình được chứ? Tiểu Vi buông tay đứng đối diện với Gia Minh, đôi mắt cô đỏ hoe, nước mắt lúc này làm ướt mi từ bao giờ. Gia Minh là người bạn thân nhất của cô, bây giờ cậu chuẩn bị đi Pháp du học, thử hỏi cô không buồn làm sao được. Gia Minh đưa tay lên lau nước mắt cho cô, từng cử chỉ vô cùng dịu dàng. Tớ đi rồi tớ về, chúng ta có thể gọi điện hỏi thăm nhau thường xuyên. Nhưng mà cậu đi tận 4 năm. Cũng bằng thời gian học đại học thôi, đừng buồn nhá. Khi nào được nghỉ, tớ sẽ về thăm cậu. Mặc dù không nỡ, nhưng Tiểu Vi vẫn ủng hộ quyết định của Gia Minh để cho cậu đi du học, thực hiện ước mơ của mình. Từng hành động cử chỉ hai người làm đều thu vào tầm mắt của người đàn ông đứng phía sau. Gương mặt của anh đằm đằm sát khí, ánh mắt thì sắc lạnh như dao găm, nhìn về phía người con trai đang có những cử chỉ thân mật với cô. Cơn thịnh nộ trong lòng không kìm nén được, bức tường thành cuối cùng bị phá vỡ. Anh bước nhanh về phía cô, trực tiếp kéo mạnh cô về phía mình. Hành động bất ngờ ấy vừa chen ngang cuộc trò chuyện, vừa khiến cho Tiểu Vi bất ngờ. Cô đưa mắt nhìn người đàn ông bên cạnh mình, không nói thành lời. Thấy anh ra mình hơi bất ngờ, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cậu cúi đầu lễ phép chào hỏi. Cháu chào bác. Chắc bác là bố của Tiểu Vi có đúng không ạ? Cháu tên là Gia Minh, là bạn thân của Tiểu Vi. Rất vui được gặp bác ạ. Cháu chào bác sao? Ba chữ ấy nhanh chóng lọt vào tai của anh. Nghị Thành tức đến đen sầm cả mặt. Anh không biết nói gì. Chồng anh như vậy mà dám gọi anh bằng bác à? Tên nhãi danh này đúng là muốn ăn đòn. Tiểu Vi đứng bên cạnh không nhịn được mà bật cười. Cô không ngờ anh lại có ngày hôm nay. Mọi lần anh đều tự tin với nhan sắc của mình. Bây giờ bị một pha bẽ mặt, chắc hẳn sau này sẽ bớt hoành hoang. Lén quay sang nhìn anh, cô liền bắt gặp ánh mắt đầy giận dữ, đang chăm chăm về phía mình. Rút kinh nghiệm, cô ho lên mấy tiếng để trấn tĩnh bản thân, sau đó đính chính lại. Ấy, Gia Minh à, đây không phải là bố của tớ. Đây là người chú mà tớ hay kể với cậu. Chú tên là Nghị Thành. Gia Minh à lên một tiếng, sau đó cười gượng. À, dạ, cháu xin lỗi chú. Cháu không biết, nên mới ăn nói không suy nghĩ trước sau. Có cái gì mong chú bỏ qua cho ạ? À? Nghị Thành không đáp, chỉ đứng nhìn Gia Minh với bộ mặt chẳng mấy vui vẻ. Một người thì niềm nở chào hỏi, người kia lại im như phỗng, không phản ứng gì. Tiểu Vi nhanh chóng nhận ra sự căng thẳng của vấn đề, liền lên tiếng giải vây. Gia Minh này, không phải là cậu bảo cậu sắp đến giờ lên máy bay rồi sao? Để tớ tiễn cậu một đoạn nhé. Ừ, sắp đến giờ bay rồi. Dạ thưa chú, cháu không làm phiền chú nữa. Xin lỗi vì sự nhầm lẫn khi nãy. Tiểu Vi à, tớ đi đây. Gia Minh cúi đầu chào Nghị Thành rồi quay người rời đi. Tiểu Vi cũng nhanh chân định bước theo sau, nhưng liền bị anh ngăn cản. Thành âm lạnh lẽo, mang theo cả sự bực bội. Đi đâu? Cháu ra ngoài tiễn cậu ấy. Có chết đâu mà phải tiễn. Chú kỳ lạ thật đấy. Bạn cháu sắp đi nước ngoài, cháu đi tiễn một đoạn có làm sao đâu. Cháu không đôi co với chú nữa, cháu đi đây. Tiểu Vi gỡ tay Nghị Thành ra khỏi, rồi gấp gáp đuổi theo Gia Minh. Cô chạy nhanh theo bóng của cậu, đến trước cổng lớn thì gọi to. Gia Minh ơi, đợi một chút. Nghe tiếng cô, Gia Minh dừng lại, nhìn điệu bộ thở dốc như vừa chạy khỏi thứ gì đó đáng sợ. Cậu lại bật cười. Sao lại chạy ra đây? Không ở lại giải thích với chú Thành à? Tiểu Vi nuốt nước bọt, hơi thở đôi phần gấp gáp khó khăn lắm, mới nói được một câu. Có cái gì đâu mà phải giải thích, chúng ta đâu có làm gì sai. Nhưng mà khi nãy trông chú ấy đúng là đáng sợ. tớ chỉ buột miệng trêu đùa một chút mà cứ tưởng mình sắp bị đánh đến nơi. Chú ấy hiền lắm, không làm thế đâu. Cái đó thì chưa chắc. Hai người nhìn nhau cười phá lên. Là bạn thân của Tiểu Vi, gia mình chắc chắn biết rõ gia đình cô như thế nào, cũng như là những mối quan hệ xung quanh cô ra sao. Thời còn đi học nghe cô kể về Nghị Thành, ngày hôm nay mới có dịp gặp mặt, nên cậu mới thử buông vài câu bông đùa. Cũng may khi nãy có Tiểu Vi bên cạnh, nếu không kết cục của cậu lại rất là bi thảm. Lần này Gia Minh sang Pháp du học để thực hiện ước mơ, không biết bao giờ mới trở về. Nhìn cô bạn thân trước mặt mà có chút luyến tiếc, nhưng anh lại chẳng biết làm gì hơn. Chợt cậu sực nhớ ra một chuyện, liền vội vàng mở vali, lấy trong đó một hộp quà nhỏ, được gói rất cẩn thận. Gia Minh đưa nó cho Tiểu Vi. Tặng cậu đấy. Ơ, sao lại tặng tớ? Đáng lẽ ra tớ phải là người tặng quà cho cậu chứ. Sắp đến sinh nhật cậu rồi, lúc đó tớ lại không có mặt ở đây. Coi như là quà sinh nhật sớm. Chúc cậu sinh nhật vui vẻ nhé. Gia Minh à, cảm ơn cậu. Sang bên đấy nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Nếu như thấy khó quá, thì về nước. Đừng cố. Ừ, biết rồi. Tớ đi đây. Tạm biệt cậu. Gia Minh mỉm cười sau đó lên xe rời đi. Tiểu Vi hai tay ôm chặt món quà nhỏ, ánh mắt vẫn luôn dõi theo chiếc xe, đến khi nó khuất dần về con đường phía trước. Từng cơn gió thổi đến, khẽ làm bay mái tóc mềm của cô. Mấy chiếc lá khô dưới đường, được lúc kêu lên vài tiếng, hòa cùng trong đó là tiếng khóc. Tiểu Vi đưa tay, lau nhẹ nước mắt. Sống mũi cô cay xè. Dù cố gắng, nhưng cô lại không kiềm được xúc động. Người bạn thân nhất rời xa, cô không đau lòng làm sao được chứ. Nhưng cô vẫn luôn tôn trọng quyết định của cậu ấy, bởi vì cô tin rằng nó sẽ giúp được Gia Minh. Trầm ngâm một lúc lâu, khi bản thân bình an hơn một chút, cô mới trở vào trong nhà. Cảm xúc trong lòng đang đến hồi cao trào, liền bị tạt một gáo nước lạnh khi cô thấy người đàn ông ngồi vắt chéo chân trên ghế sofa. Yết hầu của anh ta bắt đầu chuyển động lên xuống, gương mặt góc cạnh rất là nghiêm nghị, biểu thị cho vẻ ngoài vô cùng anh tuấn. Đưa tiễn xong rồi đi à? Chú làm như người ta chết không bằng. Gia Minh là bạn thân của cháu, hôm nay cậu ấy đi du học nên mới ghé qua đây nói lời tạm biệt. Chú đừng có mà suy diễn lung tung. Chú có nói cái gì đâu, từ đầu đến cuối đều do cháu tự giải thích đấy chứ. Sao? Đang sợ chú ghen đi à? Cô đúng là bậy bạ thật. Có ai hỏi đâu mà cô tự khai. Chỉ là khi nãy thấy thái độ của Nghị Thành không được vui, nghĩ rằng anh giận chuyện của Gia Minh nên cô mới giải thích. Nào ngờ Thành tốn công vô ích, lại còn bị nghi ngờ, sợ anh ghen tuông. Cô đúng là hết cách nói với ông chú này. Tiểu Vi thở dài một tiếng và ngán ngẩm. Cháu không sợ chú ghen, chỉ sợ chú hiểu lầm ý tốt của người ta thôi. Mà thôi, chả nói chuyện với chú nữa, cháu lên phòng đây. Đứng lại. Cô vừa bước được một bước, anh liền lên tiếng ngăn cô. Cơ thể của cô như vì giọng nói lạnh lẽo kia làm cho đông cứng lại. Chưa bao giờ cô nghe thấy anh dùng ngữ điệu này để nói chuyện với cô. Tiểu Vi quay người đối diện với anh. Có chuyện gì à chú? Cháu đang cầm thứ gì trên tay kia? Tiểu Vi nhìn xuống hộp quà trên tay mình, cô thở phào nhẹ nhõm. Cô mỉm cười và đáp lại. Đây là quà sinh nhật Gia Minh tặng cháu. Cậu ấy không về dự sinh nhật nên tặng trước. Chú còn hỏi chuyện gì nữa không ạ? Không có. Vậy cháu lên phòng đây ạ? Nghị Thành gật đầu ra hiệu, ánh mắt vẫn luôn nhìn theo hộp quà nhỏ của cô cầm trên tay. Khoảng vài ngày nữa là đến sinh nhật của Tiểu Vi. Anh vốn đã chuẩn bị cho cô một món quà vô cùng ý nghĩa, nhưng nghĩ lại có vẻ như nó đang còn sơ sài. Ngón tay thon dài xoa nhẹ lên thái dương, Nghị Thành trầm ngâm hồi lâu. Anh phân vân không biết nên chọn thêm quà nào cho hợp lý. Bỗng một giọng nói bất ngờ vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Dạ thưa cậu, có một cuộc gọi đến từ tập đoàn. Nghị Thành đưa mắt nhìn bác quản gia trong nhà, rồi đưa tay cầm lấy điện thoại. Không gian tĩnh lặng bao trùm lấy căn phòng. Nghị Thành chăm chú nghe điện thoại, tuyệt nhiên không đáp một lời. Nhìn vẻ mặt của anh dường như đang không hài lòng điều gì đó từ người bên đầu dây bên kia. Cuộc gọi kết thúc nhanh chóng. Nghị Thành đưa điện thoại cho bác quản gia. Ánh mắt của anh đăm chiêu nhìn về một phía. Là người làm lâu năm trong nhà, thấy anh có chút khó chịu, bác nói chuyện với anh ngay. Ở tập đoàn có chuyện gì mà khiến cho cậu không hài lòng sao? Nghị Thành quay sang nhìn bác quản gia, sắc mặt của cậu gần như dịu xuống, đôi lông mi lúc này cũng bớt cau có. Không phải là chuyện ở tập đoàn, tôi chỉ đang phân vân, không biết nên tặng gì cho Tiểu Vi mà thôi. Quản gia à lên một tiếng, lúc này bác mới nhớ tới, 3 ngày nữa là đến sinh nhật của Tiểu Vi. Ngày thường bác thấy Nghị Thành là một người thông minh và tinh tế, đáng lẽ việc chuẩn bị quà gì đã được lên kế hoạch từ trước, thế mà đến tận bây giờ cậu đang còn phân vân. Tuy chỉ là một người giúp việc, nhưng mà nhìn thấy anh khó khăn, bác cũng muốn giúp một chút. Quản gia mỉm cười, giọng nói trầm thấp của người đàn ông đã ngoài 50, ôn tồn nói. Tôi nghĩ cậu chủ không cần tặng món quà gì xa xỉ. Chỉ cần cậu thấy nó cần thiết cho cô, thì lúc nào cô cũng quý trọng nó. Nghị Thành mở to mắt nhìn về phía quản gia. Đầu óc mụ mị của anh như được khai sáng. Trên môi nở một nụ cười mừng rỡ. Vậy mà tôi lại không nghĩ ra. Cảm ơn bác nhiều. Vâng, vậy nếu như không có gì, thì tôi đi đây ạ. À dạ vâng, không có gì đâu ạ. Tôi chỉ nói ra những gì mà mình nghĩ thôi. Nghị Thành vui ra mặt, thoát khỏi tâm trạng bực bội, khiến anh thoải mái hơn. Rời khỏi ghế sofa, tường trường đóng cọc ở đó, anh nói với quản gia. Hôm nay tôi có hẹn với đối tác, bác không cần nấu cơm của tôi. Khả năng tôi về nhà muộn, nên cũng không cần đợi. Vâng, thưa cậu chủ. Nghị Thành gật đầu mấy cái ra hiệu, rồi đến công ty. Quản gia cúi đầu chào, đợi đến khi bóng dáng của anh khuất dần, mới tiếp tục công việc hiện tại. Mọi thứ trong ngày vẫn diễn ra như quỹ đạo vốn có. Người này làm việc này, người kia làm việc khác. Thời gian cứ như vậy mà trôi qua. Một ngày dài, chẳng mấy chốc mà đã hết. Sau khi dùng bữa tối cùng với ông Long, Tiểu Vi nhanh chân chạy lên lầu. Cô ngả mình trên chiếc giường êm ái, nằm lướt điện thoại. Hiện đang trong thời gian nghỉ, nên cô có nhiều thời gian hơn. Hơn nữa do học ở lớp, nên cô đã hoàn thành việc thi đại học của mình. Tất cả những gì cô cần làm bây giờ là đợi thông tin nhập học của trường. Tiểu Vi biết mình là một đứa bé, được đường gia nhận nuôi từ năm cô 13 tuổi. Đó chính là cú sốc đầu đời đối với cô, đồng thời chính là động lực để cho cô phấn đấu. Cô luôn cố gắng làm tốt những gì mình có thể làm để ít nhất sau này không trở thành kẻ ăn bám gia đình. Đưa mắt nhìn cuốn lịch trên bàn, thời gian trôi nhanh thật, chẳng mấy chốc đã đến sinh nhật của cô. Sinh nhật cô tròn 18 tuổi, nếu tính cả ngày hôm nay thì còn đúng 4 ngày. Tiểu Vi thở dài ngao ngán, cô chợt nghĩ, trưởng thành cũng tốt, nhưng trưởng thành bên cạnh một ông chú luôn rình rập ăn thịt cô thì đúng là hơi mệt. Bỏ qua những suy nghĩ mơ hồ, bàn tay nhỏ tiếp tục lướt màn hình điện thoại. Đột nhiên Tiểu Vi cảm thấy cả người mình nặng trĩu, như có ai đó đè lên, đặc biệt là một hơi ấm thổi qua gáy, khiến cho cô rùng mình. Tiểu Vi ngay lập tức quay đầu lại, liền phát hiện Nghị Thành đã nằm đè lên mình từ khi nào. Cô hoảng hốt toan ngồi dậy thì bị anh giữ chặt. Vẫn là giọng nói nhẹ nhàng ấy thì thầm bên tai của cô. Cháu làm cái gì mà chăm chú đến nỗi chú vào phòng mà cháu lại không biết thế à? Chú vào phòng ít ra chú phải gõ cửa chứ. Tại sao tự tiện vào đây? Chú mau ngồi dậy đi. Người chú nặng, đè lên cháu, cháu không thở được. Tiểu Vi chau mày nhăn nhó, hai tay đặt xuống ga giường làm chủ, định ngồi dậy, nhưng không sao có thể xê dịch được sức của người đàn ông to lớn phía trên. Cố gắng mấy lần không được, cô dần dần bất lực rồi rơi vào trạng thái buông xuôi. Chẳng hiểu sao mấy ngày hôm nay Nghị Thành bạo dạn như vậy, kể cả lúc say hay là lúc tỉnh, cứ đến tối anh lại mò sang phòng của cô. Mặc dù cho làm chuyện sai trái, nhưng đều có hành động thân mật quá mức. Cô tưởng trận đòn sáng nay của ông Long đã làm cho anh tỉnh ngộ, nhưng dường như không thấm nhuần vào đâu. Như vậy được một lúc, Tiểu Vi cảm thấy hơi thở ấm nóng của Nghị Thành lại phả nhẹ lên gáy, sau đó tiếp là một nụ hôn nhẹ nhàng. Cô giật mình hoảng hốt. Này, chú đi quá giới hạn rồi đấy. Cháu chưa đủ tuổi, chú muốn đi tù à? Thế cháu lỡ tống cổ chồng mình vào tù á. Ai mà thèm cưới chú. Ôi, nhanh lên, xuống khỏi người cháu. Chuyện lấy hay không ấy, cháu còn phải xem xét. Chưa đến lượt chú quyết định. À thế cơ à? Vậy thì chú cũng phải kiểm tra xem cháu đủ điều kiện để làm vợ của chú không. Chú phải có cái giá của mình chứ. Chú mà đòi có giá gì? Dâng cho người ta còn không thèm. Nhưng mà chú định kiểm tra bằng cách nào? Giáo dục thể chất trên giường. Cái gì cơ? Tiểu Vi không nghe nhầm đấy chứ. Giáo dục thể chất trên giường là cái gì? Chắc cô điên đầu với ông chú này mất. Bao nhiêu năm giữ gìn, thế chả nhẽ hôm nay lại mất trắng à? Cô thực sự không muốn điều đó xảy ra. Tiểu Vi vịn tay xuống giường, vừa định chống tay lên bò chạy, liền bị anh lật ngược, nằm dưới thân của anh. Bốn mắt nhìn nhau không chớp, Tiểu Vi theo bản năng đưa tay lên ôm lấy thân của mình, cảnh giác cao độ nói. Chú không được làm càn, cháu la lên bây giờ. La đi, đêm nay cho cháu la hết thoải mái. Tiểu Vi lắc đầu lia lịa kháng cự đến cùng, Nghị Thành được nước làm tới, tiến lại gần hơn. Cô đưa tay đặt lên ngực anh, đẩy mạnh về phía trước, dùng hết sức lực nhưng mà chỉ xê dịch được một chút. Nhìn cô gái nhỏ dưới thân phản đối quyết liệt như vậy, anh lại bật cười, bàn tay to lớn nắm lấy tay của cô, khóa chặt lên đầu, tay còn lại vuốt ve mái tóc mềm của cô. Nghị Thành trêu chọc Tiểu Vi đến nỗi uất ức mà bật khóc. Cô biết con la lối cũng chẳng có ai nghe, khuyên can cô cũng khuyên can rồi, phản kháng cô cũng làm rồi, nhưng cuối cùng lại không có tác dụng. Hơi thở ấm nóng của anh càng ngày càng gần hơn. Tiểu Vi nhắm mắt lại, quay mặt sang hướng khác để tránh né. Đầu óc cô bộn bề những suy diễn mông lung, cứ tưởng rằng đời mình sắp tàn. Không ngờ lại kết thúc bằng một nụ hôn dịu dàng trên trán. Mí mắt của cô nâng dần lên. Cô mở to mắt ngạc nhiên, nhìn người đàn ông trước mặt, nhất thời bị nụ cười dịu dàng kia làm cho ngây ngốc. Nghị Thành đưa tay vén tóc của cô sang một bên, ân cần nói với cô. Muộn rồi, ngủ sớm đi. Thức khuya không tốt, mà xem điện thoại nhiều, hại mắt lắm. Dứt lời, Nghị Thành chậm rãi rời khỏi người của Tiểu Vi. Cô ngỡ ngàng ngồi bật dậy nhìn theo bóng lưng của anh. Mãi cho đến khi bước ra tới cửa, cô mới hoàn hồn mà gọi chú. Chú Thành. Chuyện gì? Chú vừa làm gì vậy? Hôn cháu. Thế không lẽ cháu muốn chú đi xa hơn à? Sắc mặt của Nghị Thành dần dần hiện lên vài biểu cảm không đứng đắn. Tiểu Vi lập tức lắc đầu và đáp ngay. Dạ không. Chú mau về phòng đi, cho cháu ngủ à? Thôi được rồi, chú về đây. Lúc này Nghị Thành mới rời khỏi phòng thật. Cánh cửa đóng lại được một lúc, Tiểu Vi mới thở phào nhẹ nhõm. Cô ngả lưng về sau, đầu óc của cô chỉ nghĩ về hành động khi nãy của anh. Cô cứ tưởng đêm nay bản thân của mình xong đời, cô bị làm thịt trước ngày đủ tuổi, nhưng không ngờ mọi chuyện lại ngược lại. Việc anh có hành động thân mật với cô không phải bây giờ mới có, mà ngay từ khi còn bé đã được thể hiện. Những cái ôm từ sau lưng, nụ hôn nhẹ lên má hay là lên trán, cô đều nhận được từ anh. Từ khi suy nghĩ của bản thân chín chắn hơn, cô biết anh vẫn luôn muốn có cô, chỉ là vẫn phải kiềm chế tới lúc cô đủ tuổi. Nhưng nụ hôn khi nãy của anh thực sự rất ấm áp. Nó mang đến cho cô sự lạ lẫm. Có lẽ do tình cảm trong cô dần thay đổi nên cảm xúc mới khác lạ như vậy. Nó không đơn thuần là tình cảm chú cháu, mà còn hơn như vậy. Trở về phòng riêng, Nghị Thành ngồi xuống bàn làm việc. Màn hình máy tính sáng lên. Trên màn hình còn hiển thị cuộc gọi đến. Không mất nhiều thời gian suy nghĩ, Nghị Thành nhanh chóng bắt máy. Đối diện màn hình là một cô gái xinh đẹp với mái tóc dài ngang vai đang nhìn anh mỉm cười. Giọng nói tuy phát ra từ máy nhưng vẫn nhẹ nhàng dễ nghe. Anh Thành. Bảo Vân đi à? Em gọi anh giờ này có việc gì? Cứ có chuyện gì em mới được gọi cho anh à? Em nhớ anh nên mới gọi thôi. Anh không nhớ em à? Có, rất nhớ. Nếu vậy thì tốt. Nghị Thành mỉm cười có vẻ nuông chiều với người con gái trong màn hình. Anh lên tiếng. Thế bao giờ em về? Em cũng không biết, ở bên này nhiều việc lắm. Hay là anh bay sang đây với em đi, có được không? Hiện giờ anh chưa thể đi bởi vì còn nhiều việc ở công ty. Khi nào thu xếp ổn thỏa, anh sẽ sang. Chỉ sợ bác trai lại không thích anh. Bố em chắc chắn là không nói gì đâu. Anh cứ yên tâm. Vậy thì được. Em chờ tin tốt của anh nhé. Muộn rồi em không làm phiền anh nữa. Ngủ ngon. Ừ, tạm biệt em. Bảo Vân chạm nhẹ tay lên môi, gửi đến anh một nụ hôn gió, sau đó cúp máy. Màn hình dần dần chuyển sang một màu tối hơn, cuối cùng là tắt hẳn. Ánh sáng vàng mờ ảo phát ra từ chiếc điện bàn, chiếu sáng một vùng nhỏ trong căn phòng. Nghị Thành tựa lưng vào thành ghế, đôi mắt đăm chiêu nhìn về một phía. Anh nhớ tới lời của Bảo Vân nói khi nãy, lời hứa qua Mỹ thăm cô, chắc chắn là khó mà thực hiện. Ông Đạt bố của Bảo Vân trước nay không thích anh, nếu để dùng từ nghiêm trọng hơn là hận anh. Sắp tới anh cũng còn nhiều chuyện giải quyết, nên lời hứa lại càng khó thành sự thật. Trong đầu hiện lên biết bao nhiêu suy nghĩ mông lung, và rồi những suy nghĩ ấy cũng chẳng tới đâu. Nghị Thành thở dài một tiếng, thuận tay gập máy tính xuống và bắt đầu công việc khác để quên đi những nghi vấn, lo âu hiện hữu trong đầu. Những tia nắng ấm áp buổi sáng len lỏi qua khung cửa kính, chiếu vào nơi Tiểu Vi gối đầu. Cô nheo mắt lại rồi chờ mình thức giấc. Cả người cô còn mệt mỏi, đầu óc mơ hồ sau giấc ngủ dài. Phải mất một lúc lâu, Tiểu Vi mới dần tỉnh táo để bước xuống giường. Như mọi ngày, cô chọn cho mình bộ trang phục thật đẹp để chuẩn bị những việc làm trong ngày mới. Chợt bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, khiến cho cô chú ý. Tiểu Vi nghĩ ngợi vài giây, sau đó phản hồi. Cửa không khóa, mời vào. Được sự cho phép, người kia mới đẩy cửa bước vào trong. Âm thanh cót két của tấm bàn lề sắt phát ra một lúc khá là chói tai. Bác quản gia nhìn cô, nở một nụ cười trên tay, còn cầm một hộp quà rất to. Khẽ đặt nó xuống giường, bác nói. Cô chủ à, tôi mang quà mà cậu chủ chuẩn bị đưa cho cô. Tiểu Vi tròn mắt ngạc nhiên, đưa tay sờ lên món quà trước mắt. Rồi cô quay sang phía ông, hàng loạt những câu hỏi được đưa ra. Hôm nay đâu phải là sinh nhật của cháu, sao chú ấy lại tặng quà? Có phải có dịp gì khác hay không ạ? Hay là có chuyện gì xảy ra có phải không ạ? Không có chuyện gì, mà cũng không có dịp lễ nào. Cậu chủ nói còn 3 ngày nữa, đến sinh nhật của cô, nên muốn tặng món quà này trước cho cô. Chú ấy nói vậy với bác sao ạ? Quản gia gật đầu thay cho câu trả lời. Tiểu Vi đưa mắt nhìn chiếc hộp thắt nơ đẹp đẽ trước mặt, mà trong lòng không khỏi nghi ngờ. Sinh nhật năm nay của cô cũng đâu khác mọi năm là mấy. Đều là mở tiệc ăn mừng, rồi nhận những lời chúc, những món quà từ giới tài phiệt. Nghị Thành không phải ngoại lệ. Duy chỉ có năm nay là tặng thêm quà trước ngày tổ chức. Điều này khiến cô cảm thấy kỳ lạ. Tiểu Vi cứ trầm ngâm rơi vào suy nghĩ riêng của bản thân, mà không để tâm đến xung quanh nữa. Mãi một lúc lâu sau, quản gia mới cất tiếng chen ngang. Nhiệm vụ của tôi đã xong, nếu như cô chủ không còn gì căn dặn, tôi xin phép ra ngoài làm việc. Dạ vâng ạ, cháu cảm ơn bác. Cánh cửa gỗ đóng lại, đồng thời tạo ra một âm thanh khá lớn. Sau khi bác đi rồi, Tiểu Vi mới tiến lại gần chiếc hộp, trong lòng không khỏi hoài nghi về thứ đang ở bên trong. Cô chần chừ giây lát, sau đó quyết định mở ra xem. Vừa nhìn thấy món đồ trong hộp, sắc mặt của cô thay đổi khác thường, hai mắt mở to ngạc nhiên. Cô giơ bộ đồ lên trước mặt, khóe môi bất giác nở một nụ cười nửa miệng. Cái quái gì thế này? Một bộ đồ ngủ, scoplight con thỏ sao? Tiểu Vi ngượng chín cả mặt, nhanh chóng hạ bộ đồ xuống, rồi ngó nghiêng xung quanh một hồi. Nhỡ như có ai đó nhìn thấy, thì không biết giấu mặt vào đâu. Chưa dừng lại ở đó, Tiểu Vi còn tìm thấy trong hộp, còn có roi da, tai thỏ, và mấy thứ nhỏ kèm theo. Cô thở hắt ra một hơi, hận không thể nào đánh ông chú của mình mấy cái. Quà sinh nhật phải là thứ cô muốn, hoặc ít nhất phải trịnh trọng một chút. Đằng này lại, không khác nào làm thú vui cho anh. Cơn giận dữ trong lòng bùng phát, bức tường thành vững chãi, tưởng chừng như không thể phá vỡ, vẫn bị bộ đồ con thỏ này làm cho sụp đổ. Tiểu Vi nhanh chóng thu dọn lại, gói ghém cẩn thận để đảm bảo không ai nhìn thấy, sau đó mới rời đi. Cô bước vội xuống dưới nhà, cứ như vậy lao như bay tiến về phía cổng, nào ngờ lại bị ngăn cản bởi ông Long. Thấy cô đi xuống mà không để ý tới mình, ông lấy làm lạ lên tiếng. Tiểu Vi. Cô đứng khựng lại, lập tức quay đầu sang bên cạnh nhìn ông, rồi nở một nụ cười gượng gạo, nhưng nội tâm thì đang kêu gào không ngừng. Sao giờ này ông Long lại ở đây chứ? Đáng lẽ ra ông phải đến tập đoàn làm việc từ sớm rồi. Những câu hỏi ấy xuất hiện liên tục trong đầu cô. Tiểu Vi kìm nén sự tức giận bước về phía ông, cúi đầu kính cẩn. Dạ ông gọi cháu có chuyện gì không ạ? Cháu đi đâu mà vội thế? Còn không để ý đến chuyện ông đang ngồi ở đây. Dạ, tại cháu gấp đến tập đoàn nên cháu không để ý. Mong ông tha lỗi cho cháu. Lỗi phải gì ở đây? Ông chỉ thắc mắc nên hỏi thế thôi. Ông Long không trách Tiểu Vi thiếu tinh tế. Ông chỉ không quen với dáng vẻ vội vàng hấp tấp này của cô. Đôi mắt già lướt nhìn Tiểu Vi một lượt. Món quà được gói ghém cẩn thận trên tay của cô nhanh chóng được ông chú ý. Món quà cháu đang cầm là do ai tặng đấy? Dạ, nó là quà của chú Thành tặng cháu à? Tặng á? Nhưng mà ông nhớ 3 ngày nữa mới đến sinh nhật của cháu cơ mà. Dạ, thì... Tiểu Vi ấp úng mãi chẳng nói thành lời. Ông Long bị vậy mà càng thêm khó hiểu. Đột nhiên, như nghĩ ra điều gì, Tiểu Vi vội vàng đáp lại. Chú Thành tặng quà cho cháu để bù lại chuyện hôm trước chú đi nhầm phòng ấy ạ. Chú nói chú cảm thấy có lỗi nên muốn chuộc lỗi ông ạ. À, ra vậy. Nếu thế thì tốt. Ông Long cười khà khà, đầu gật gù mấy cái tỏ vẻ hài lòng. Hôm trước Nghị Thành mới bị ông giáo huấn, tưởng là không thay đổi, ai ngờ lại nhận được tin tốt. Thấy con mình biết điều còn hiểu chuyện, ông cũng mừng. Tiểu Vi lặng lẽ quan sát từng biểu cảm trên gương mặt của ông. Nhận ra ông không nghi ngờ, cũng không dò xét. Trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm. Không để thời gian kéo dài sinh chuyện, Tiểu Vi nhanh chóng lên tiếng. Ông ơi, vậy cháu đến tập đoàn một chút, có được không ạ? Được chứ. Bảo tài xế lái xe chở đi. Cháu đi một mình, ông không yên tâm. Dạ vâng ạ. Cháu chào ông. Tiểu Vi lễ phép cúi đầu tạm biệt rồi quay người rời đi. Cô vội vã lên xe, bảo tài xế chờ cô đến tập đoàn. Suốt quãng đường đi, sự tức giận trong lòng ngày một tăng thêm. Bây giờ thì cô hiểu lý do vì sao Nghị Thành lại tặng cho cô bộ đồ này trước ngày sinh nhật. Hóa ra suy nghĩ của anh vẫn không hề thay đổi. Vậy mà tối ngày hôm qua, cô lại còn cảm thấy anh là một người tốt. Thật là không thể ngờ. Mất khoảng hơn 30 phút đi xe, cuối cùng cũng đến đài phát. Tiểu Vi căn dặn tài xế đôi lời rồi xuống xe bước vào trong. Những nhân viên trong tập đoàn vừa nhìn thấy cô đã vội vàng cúi đầu chào. Không ai trong công ty là không biết Tiểu Vi là người được Nghị Thành quan tâm, chiều chuộng nhất. Động đến cô, khác nào chọc giận giám đốc chứ. Muốn giữ được chức vụ bản thân đang làm thì phải biết cách cư xử. Tiểu Vi đến quầy tiếp tân, gõ nhẹ vào bàn ra hiệu. Một nữ nhân viên ở đó nhanh chóng trả lời cô. Dạ thưa cô có chuyện gì cần giúp? Cho tôi hỏi, giám đốc Nghị Thành đang có ở tập đoàn chứ? Dạ vâng, giám đốc đang trên văn phòng. Cô có cần tôi gọi điện báo trước cho giám đốc không ạ? Không cần phiền như vậy, tôi sẽ tự mình lên văn phòng. Cảm ơn cô. Dứt lời, Tiểu Vi nhanh chóng rời đi, bước vào thang máy, bấm chọn tầng cao nhất của tòa nhà. Nhìn con số đỏ hiển thị trên màn hình, cô càng nôn nóng muốn gặp anh. Trên tay đang còn cầm chặt món quà quý hóa nhận được từ người chú đáng kính. Hơn nữa một phần của nó đã bị cô bóp méo. Thang máy mở ra đồng thời vang lên một tiếng tinh. Tiểu Vi theo quán tính bước đến văn phòng của giám đốc. Đứng trước phòng, cô đưa tay lên cầm lấy nắm cửa thì đột ngột dừng lại bởi những âm thanh phát ra từ bên trong. Giám đốc, em đau quá, em không thể nào tiếp tục được đâu. Cố lên một chút nữa, sắp xong rồi. Nhưng mà... Gần được rồi, ngoan ngoãn nghe lời của tôi. Tiền lương tháng này tăng gấp đôi cho em. Tiểu Vi đứng bên ngoài nghe được những âm thanh ấy mà mặt của cô đỏ bừng bừng. Giữa thanh thiên bạch nhật thế này, hơn nữa đây còn là đang ở tập đoàn, có biết bao nhiêu người qua lại. Vậy mà Nghị Thành lại dám làm chuyện trai gái tại đây. Đúng là không biết xấu hổ. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 1 của câu chuyện Chồng Cũ Bạc Tình được viết bởi tác giả Diễm Quỳnh. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Và mới vừa lắng nghe xong tập 1 của câu chuyện này thôi, nhưng mà chúng ta được làm quen với người chú tên là Thành, 29 tuổi, và một cô gái cháu nuôi, năm nay 17 tuổi, tên là Tiểu Vi. Vậy thì tình yêu của hai người này liệu rằng có phát triển? Và lời hôn ước mà ông Long đã dành cho chàng trai tên Thành có thực hiện được hay không? Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe những tập truyện của câu chuyện này quý vị nhé. Và ngày mai thì Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị phần 2 của câu chuyện này. Quý vị hãy chú ý và theo dõi. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.